Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, gõ một cái kiểm tra. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tề chủ nhiệm, ngài khỏe, Tô Vân và Hàn Thiên Kiêu đồng thời nghiêm, cung kính chào hỏi, tiểu Hàn, bên trong là ai đang làm? Tề chủ nhiệm liếc một cái Tô Vân, gặp không nhận biết, vậy không phản ứng hắn, trực tiếp hỏi Hàn Thiên Kiêu, là Tô bác sĩ lão bản, vội tới người quen làm siêu âm. Hàn Thiên Kiêu nói, dẫn người xem bệnh, ở bệnh viện nhất là thường xuyên bất quá sự việc, nếu là ban ngày, còn biết cố kỵ một chút những thứ khác người bệnh cảm thụ. Không nhập đội cũng đã là rất có tư chất chuyện. Cả buổi tối, không có xếp hàng người bệnh, chẳng qua là dùng một chút máy móc. Nếu là kiểu cách chủ nhiệm, sẽ ba làm năm thân lập lại một chút vấn đề giá vốn. Biểu dương mình uy nghiêm, nhưng tề chủ nhiệm rõ ràng không phải người như vậy. Hắn căn bản không quan tâm loại chuyện này mà. Tề chủ nhiệm để ý là bộ ngực cholesterol u hạt. Cholesterol u hạt cái này chẩn đoán có thể không phải tùy tiện xuống, bởi vì siêu âm rất khó phân biệt lương ác tính tuyến nhọt và u hạt. Tốt nhất biện pháp là đưa đi bệnh lý sinh thiết, mà không phải là chỉ làm siêu âm liền kết luận là ngực cholesterol u hạt. Đây quả thực quá không nghiêm cẩn. Cái nào khoa? Tề chủ nhiệm hỏi. Tham gia, Tô Vân hơi cúi người. Ngày thường trên mặt tranh chua khắc nghiệt cái loại đó nụ cười biến mất không gặp. Đọng trên mặt chính là ôn hòa lại khiêm tốn diễn cảm. Tề chủ nhiệm đối với Tô Vân ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Nhất là thái độ này, lại là làm cho không người nào có thể ghét. Tham gia khoa, lỗ chủ nhiệm thủ hạ, vẫn là lão Khổng hồi tới chưa? Tề chủ nhiệm một đầu dấu hỏi, không phải lỗ chủ nhiệm. Là Trịnh Nhân ông chủ Trịnh. Tô Vân mỉm cười, nhìn ôn hòa, thật ra thì nhưng rất cứng rắn. Tề chủ nhiệm cảm giác có chút không đúng, cau mày hỏi, ông chủ Trịnh, là lão Khổng nói cái đó giải Nobel người hậu tuyển sao? Đúng vậy, Tô Vân nụ cười không thay đổi. Nói đến, đang nói, Trịnh Nhân từ bên trong đi ra, vừa đi vừa nói, là cholesterol u hạt, không quá ta đề nghị trước hay là làm một bệnh lý chọc lấy sinh thiết. Sau đó chờ bệnh lý đi ra, ngươi nếu là muốn làm giải phẫu, khám bệnh liền làm, nếu là không muốn làm, vậy không quan trọng, ông chủ Trịnh. Tề chủ nhiệm xem Trịnh Nhân dáng vẻ, có chút không dám nhận, hắn thử dò xét hỏi một câu, ngài là, Trịnh Nhân lập tức đứng lại. Cảm giác đầu tiên hẳn là tề chủ nhiệm, vị này là phòng siêu âm tề chủ nhiệm. Tô Vân một lần nữa giới thiệu đến, vị này là ông chủ ta, Trịnh Nhân, ông chủ Trịnh, nghe đại danh đã lâu. Lão Khổng cũng sắp đem lỗ tai ta mài thao ra kén tới. Tề chủ nhiệm cười đưa tay ra, Trịnh Nhân vội vàng đưa hai tay ra, và tề chủ nhiệm cầm một chút, quá khen, Trịnh Nhân liền vội vàng nói, Chu Cẩn Tịch và Ngô Tiểu Muội ở người trong kẽ hở xuyên qua. Trước lồi sau vảnh vóc người giờ phút này thành chướng ngại lớn nhất. Tề chủ nhiệm nhường một chút, hắn đi theo phía sau mấy người. Tề chủ nhiệm không gấp đi vào, mà là nhìn Trịnh Nhân. Hỏi, ông chủ Trịnh Quang dùng siêu âm liền kết luận là bộ ngực cholesterol u hạt. Hình thái rõ ràng sao? Những lời này hỏi, Trịnh Nhân cảm thấy một tia sát khí. Quang dùng siêu âm, Trịnh Nhân cũng chỉ có thể có 6 thành xác suất phán định. Nhưng mà Trịnh Nhân thu được mới không biết tên năng lực. Hắn một bên làm siêu âm, một bên ở đầu óc bên trong đem hình ảnh trả lại như cũ thành nguyên thủy số liệu. Một lần nữa phác họa. Chẳng qua là loại năng lực này tựa hồ rất sơ cấp. Cho nên Trịnh Nhân thật không dám chắc chắn. Bất quá lẫn nhau so sánh. Tổng so đơn thuần siêu âm chẩn đoán chắc chắn nhiều. Các loại thông thường hình ảnh học kiểm tra. có đặc điểm riêng. X chỉ là xuyên thấu tính rất mạnh tia, có thể xuyên thấu thân thể con người. Thân thể con người giống như một mặt túi hoặc một khối cây bông vải. Không thấy được bên trong sợi hoa văn, nhưng lấy tay đè xẹp sẽ rõ ràng một ít. X tuyến lớn nhất khuyết điểm là bị hạn chế bởi sâu cạn tổ chức hình ảnh lẫn nhau chồng lên nhau và ẩn núp, có lúc cần nhiều lần hơn góc độ quay phim X tuyến phiến. CT là máy tính đứt đoạn hình ảnh, nói đơn giản chính là đem bánh mì thái mỏng. Siêu âm kiểm tra là lợi dụng sóng siêu âm sinh ra tiếng vang nguyên lý tới kiểm tra. Siêu âm có thể hướng nhất định phương hướng truyền lên bá. Hơn nữa có thể xuyên thấu vật thể, nếu như đụng phải chướng ngại thì sẽ sinh ra tiếng vang. Mọi người thông qua máy đem loại này tiếng vang thu thập cũng biểu hiện ở trên màn ảnh. Có thể dùng để biết rõ vật thể kết cấu nội bộ. Phụ trợ chẩn đoán chính là chọn dưa hấu thời điểm. Trước đó gõ một cái, nghe một chút tiếng, mà hạch từ cộng hưởng chính là đong đưa lay động lại xem. Chú một, có riêng chỗ tốt, cũng không thể nói hạch từ thì phải so CT tốt hơn. Chẳng qua là nguyên thủy nhất X quang phiến, đã dần dần thối lui ra lịch sử võ đài. Chỉ có số rất ít bệnh còn cần X quang để phán đoán. Trịnh Nhân lấy được siêu âm hình ảnh tư liệu cũng trả lại như cũ sau đó. Hắn phát hiện mình có thể buộc vòng quanh tới CT hình ảnh. Nhưng là cái này không có thí dụng, nhũ tuyến CT, căn bản là không có loại này kiểm tra. Về phần tại sao không có, nói đã mấy ngày cũng nói không hết. Cuối cùng Trịnh Nhân đem hình ảnh số liệu chuyển đổi thành nhũ tuyến Mister. Mặc dù có chút mơ hồ, rồi mới miễn cưỡng đạt được sau cùng kết luận, nhũ tuyến hạch từ cộng hưởng mới vừa tiến vào lâm sàng không tới 10 năm thời gian. Trịnh Nhân còn không có chính mắt gặp qua, chẳng qua là ở hệ thống trong thư viện, thấy qua tương quan tư liệu. Đối với có thể bước đầu buộc vòng quanh tới nhũ tuyến Mister hình ảnh, Trịnh Nhân vậy rất kinh ngạc, bất quá ai quản đâu. Chỉ cần có thể chẩn đoán rõ ràng, liền là tốt, mà Tề chủ nhiệm hỏi câu nói kia, nghe vào giống như là tham khảo. Thật ra thì Tề chủ nhiệm là đào một cái hố rất lớn. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này một lời khó nói hết. Liền mỉm cười nói, Tề chủ nhiệm, ngài trước xem người bệnh, chờ ngài bận rộn xong, ta theo ngài báo cáo. Lời nói rất khách khí, Tề chủ nhiệm hơi ngẩn ra, sau đó xem Trịnh Nhân ánh mắt vậy có chút thay đổi. Trịnh Nhân và Tô Vân đi ra, và người bệnh, thân nhân người bệnh sát vai mà qua. Người bệnh là một cái chú bé, chừng 10 tuổi dáng vẻ. Mẹ hắn dắt tay hắn vào phòng siêu âm. Trịnh Nhân thấy hệ thống mặt trên nền đỏ hồ hồ bối cảnh và chẩn đoán. Tâm tình có chút thấp. Tuổi nhỏ như thế, cũng đã là khối u thời kỳ cuối. Thật đúng là để cho đời người ra có chút thổn thức. Sau khi ra ngoài, Trịnh Nhân và Ngô Tiểu Muội nói đến. Các người đi về trước đi. Sáng mai tốt nhất chờ ăn cơm uống nước. Trước phẫu thuật kiểm tra ta xem ngươi ở Thượng Hải cũng làm. Ngày mai chúng ta muốn tìm cơ hội làm bệnh lý chọc lấy sinh thiết. Còn như cắt bỏ còn chưa cắt bỏ. Muốn xem ngươi riêng mình ý tưởng. Ngô Tiểu Muội thuộc về mơ hồ trạng thái. Trịnh bác sĩ càng nói càng giống như là thật. Nhưng mà, loại này tốt đẹp nhất sự việc. Không phải hẳn chỉ là muốn giống đi ra ngoài sao? Thật sẽ là như vậy. Trịnh, Tiểu Muội à, lão bản nói hết rồi. Ngươi dựa theo lão bản nói đúng là được. Tô Vân nói, nếu là có vấn đề, ngày mai là một bệnh lý. Cũng chỉ chân tướng rõ ràng. Ngươi ở chỗ này hỏi tới hỏi lui. Cuối cùng vậy vẫn là hồ đồ. Trịnh Nhân đụng một cái Tô Vân. Thường Duyệt trợn mắt nhìn hắn một mắt. Tô Vân bĩu môi, hắn và Ngô Tiểu Muội có thể không có quan hệ gì. Không giống như là Trịnh Nhân, lúc ấy cho Ngô Tiểu Muội phụ thân làm bệnh sa nang tu bổ giải phẫu. coi như là bác sĩ và thân nhân người bệnh quan hệ. Nhưng hắn nói đúng, có một số việc, bỏ mặc nói bao nhiêu lần, cuối cùng cũng không bằng bệnh lý kiểm nghiệm vàng tiêu chuẩn tới chính xác. Chú một, cái thí dụ này, đến từ tốt bác sĩ phía chính phủ trang web 1751 Thiên Văn Chương. Cảm thấy miêu tả mặc dù không hết sức như vậy, nhưng đơn giản thông tục dễ hiểu. Liền dẫn dùng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.